Nhật ký tân hôn cùng ảnh đế, chương 39, góc chuyện audio.com. Gia đình họ Trương tưởng rằng lần này tới thăm, ba Kiều sẽ giống như trước đối xử nhiệt tình với họ, không ngờ chỉ qua một đêm thái độ của ông đã lạnh nhạt hơn nhiều đối với Trương gia. Chuyện đính giữa Kiều Hội và Trương Tinh chỉ là vấn đề về thời gian, có thể sẽ diễn ra trong năm nay, bởi vậy họ không hiểu vì sao ba Kiều đột ngột thay đổi thái độ. Ba Kiều là kẻ khôn ngoan, lúc trước trong mắt ông Trương Tinh là lựa chọn tốt nhất, nhưng giờ con rể của ông vừa có xuất thân tốt, gia thế không tầm thường, hơn nữa cả gia sản lẫn danh tiếng xuất sắc. Hơn nữa còn đã danh chính ngôn thuận kết hôn với Kiều Hội, đương nhiên Trương Tinh kia sẽ không còn được ông đặt vào trong mắt. Ba Kiều liếc nhìn Trương Tinh từ trên xuống dưới, đáy lòng có vô số ý nghĩa thoáng qua. Hẳn là chuyện kinh doanh của Trương gia ở nước ngoài gặp vấn đề, bằng không sao họ có thể trở về nước phát triển sự nghiệp lại từ đầu. Hơn nữa từ khi về nước bọn họ cực kỳ nôn nóng muốn cho con trai đính hôn với con gái ông. Nhìn qua tên nhóc Trương Tinh này là biết thuộc dạng con nhà giàu được chiều chuộng, bằng tốt nghiệp có được có lẽ được mua bằng tiền. Nếu không có bố mẹ hậu thuẫn e là trở thành một tên vô dụng. Cũng may lúc trước ông chỉ nói để hai đứa trẻ từ từ tiếp xúc, chưa nói đến chuyện đính hôn. Trong lòng ba Kiều liên tục đánh giá Trương Tinh vô dụng nhưng không nói hẳn ra. Nếu không làm thông gia với nhau được, ông cũng sẽ không kết thù. Trương Đạt cũng chính là ba của Trương Tinh thân thiện nói. Chúng tôi có làm phiền cậu không? Ba Kiều xua tay, không có. Trương Đạt đưa món quà cho ba Kiều, ân cần mở lời. Tôi nhớ ngày trước cậu thích uống nên mang vài chai rượu tặng cho cậu. Cậu khách sáo quá. Hai gia đình ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, trò chuyện một hồi, Trương Đạt uyển chuyển đề cập tới vấn đề đính hôn. Lão Kiều, tôi thấy có vài ngày tốt trong tháng tới, cậu có nghĩ là... Ba Kiều làm bộ không biết. Vậy sao, tôi cũng chưa có thời gian để ý tới mấy ngày đó. Cậu xem ngày để chuẩn bị chuyển nhà đúng không? Tới lúc đó tôi nhất định sẽ tới ăn tân gia. Trương Đạt cùng vợ nhìn nhau, lời nói của ông ấy không phải ám chỉ mà là nói thẳng ra về chuyện đính hôn giữa hai nhà. Nhưng ba Kiều lại cố tình hiểu theo ý khác, ông ấy không phải kẻ ngốc hiểu được ba Kiều muốn đổi ý, nhưng hôn sự này là chuyện tốt đối với gia đình họ. Trương Đạt cố gắng nói thêm. Không phải chúng ta nói sẽ để cho hai đứa nhỏ cơ hội tiếp xúc kết bạn sao? Vậy mà hai đứa còn chưa kết bạn WeChat với nhau. Dứt lời ông nháy mắt ra hiệu với con trai. Trương Tinh lấy điện thoại ra, mở mã QR trên WeChat đưa đến phía Kiều Hội. Đây là WeChat của tôi, em quét đi. Kiều Hội hai tay đặt trên đùi không ngần ngại từ chối. Ngại quá, danh sách bạn bè của tôi đã đầy không thể thêm được. Trương Tinh híp mắt trên môi nở nụ cười châm chọc. Một tài khoản WeChat mà có thể đạt tới mức 5.000 bạn bè. Muốn từ chối cũng nên lấy lý do dễ nghe hơn chứ. Ba Kiều mỉm cười giải vây. Con gái của tôi là nghệ sĩ, từ lúc theo con đường này người muốn kết bạn với con bé khá nhiều. Trương Đạt ngượng ngùng cười, đã xa xứ 10 năm, đối với giới giải trí trong nước ông ấy không còn biết đến nhiều. Khi nghe thấy Kiều Hội theo con đường nghệ sĩ, ông ấy có chút chán ghét. Tuy nhiên trước mặt ba Kiều ông ấy không dám nói thẳng ra. Vậy à, tôi nghe nói Kiều Hội cùng ảnh đế Từ Diệc Dương tham gia chương trình cùng nhau. Góc chuyện audio.com, ba Kiều vui vẻ hưởng ứng. Đúng thế, là chương trình chúng ta cùng nhau đi học nào, nếu có thời gian mọi người hãy xem nhé. Trương Đạt cùng ba Kiều tán ngẫu thoát cái đã đến 7 giờ tối. Đây là thời gian để ăn tối, nhưng vì ba Kiều không còn có ý định kết giao thông gia với nhà họ Trương nên không giữ họ ở lại. Ông không chủ động mời, nhà họ Trương đương nhiên không thể mở lời. Bọn họ ai cũng mang bộ mặt tươi cười rời đi, nhưng tới khi ra khỏi cửa nụ cười trên mặt Trương Đạt đã dập tắt. Làm sao vậy, rõ ràng lão Kiều là người chủ động trước vậy mà giờ lại qua cầu rút ván. Trương phu nhân do dự nói thêm, chẳng nhẽ tai tiếng của Tiểu Tinh ở Anh Quốc đã đến tai ông ta. Chấm, khi còn du học bên Anh Quốc Trương Tinh đã bắt cá hai tay. Mà hai người kia không phải loại con gái đơn giản, khi biết Trương Tinh ngoại tình, cô gái đó ồn ào giữa đường phố làm loạn với Trương Tinh. Con trai của bà tính cách nóng nảy vì bực bội đã đánh cô ta. Ai có thể nghĩ đến cô ta đang mang thai 2 tháng, đứa nhỏ đó là con của Trương Tinh. Bình thường khi quan hệ Trương Tinh thường mang bao, nếu không sẽ để bạn gái uống thuốc tránh thai. Đánh xong Trương Tinh rời đi mặc kệ cô gái kia mà không biết rằng cô ta có thai. Về sau cô ta được đưa tới bệnh viện nhưng không kịp cứu lấy đứa nhỏ. Sau khi gia đình cô ta biết chuyện lập tức làm loạn, thậm chí còn tuyên bố muốn đánh Trương Tinh thành tên phế vật. Trương Đạt cùng vợ chỉ có đứa con trai duy nhất này, sao nỡ bỏ rơi. Nhất là Trương phu nhân yêu chiều con trai vô độ, bởi vì chuyện này mà danh tiếng trong trường của Trương Tinh rất kém, bọn họ đành về nước tránh tai tiếng, nhân tiện tìm một gia đình có quyền lực để liên hôn. Trương Đạt nghe xong lời vợ nói liền mắng. Tiểu Tinh làm cái gì? Cô ta không hiểu chuyện làm loạn đánh thằng bé trước nên nó mới phản kháng lại. Tiểu Tinh là phòng vệ chính đáng. Trương phu nhân không dám nói nữa, Trung Quốc nói lớn là lớn mà nói nhỏ là nhỏ, sớm muộn gì chuyện này cũng truyền đến đây. Nếu vậy Trương Tinh khó tìm được một cô vợ tốt, thời gian để bọn họ kiếm mối khác rất gấp rút. Trương Đạt nghiêm túc nói với Trương Tinh, phía bên Lão Kiều hơi khó khăn nhưng ba sẽ cố gắng. Bây giờ con cố gắng lấy lòng Kiều Hội vậy thì Lão Kiều không muốn gả con gái cho con cũng khó. Trương Tinh phong lưu thành tính, đối với chuyện lấy lòng phụ nữ này rất đơn giản. Cho dù hiện tại Kiều Hội lạnh nhạt với anh ta nhưng anh ta không tin với khả năng của mình cô có thể lạnh nhạt đến cùng được. Anh ta biết rõ Kiều Hội là sự lựa chọn tốt nhất. Phải mau chóng khiến cô yêu anh ta nguyện ý đính hôn với anh ta. Đương nhiên bỏ qua giai đoạn đính hôn mà kết hôn luôn thì càng tốt. Kể từ lúc đó, Trương Tinh công khai theo đuổi cô, không biết anh ta từ đâu lấy được số điện thoại của cô mà nhắn tin điên cuồng. Đọc mấy tin nhắn tỏ tình vớ vẩn này, Kiều Hội nhíu mày kéo anh ta vào danh sách đen. Cô không nói chuyện này với Từ Diệp Dương nhưng đã đem chuyện này nói với em trai. Kiều Dã gọi điện video cho cô, em đã nhờ người tìm hiểu anh ta. Chấm, ồ, vậy thì nếu về sau em bị ba ép cưới chị sẽ cố gắng giúp em. Kiều Dã bật cười, dù mới 16 tuổi nhưng cậu đã được ba chăm sóc để trở thành người thừa kế duy nhất của nhà họ Kiều. Cậu ấy có bạn bè và nguồn lực vững chắc mà Kiều Hội không có. Chỉ trong vài ngày Kiều Dã đã tra ra tai tiếng của Trương Tinh. Chuyện đó chẳng phải bí mật gì, ai ở tiểu bang Anh Quốc nơi Trương gia định cư đều biết. Góc chuyện audio.com, chỉ là chưa truyền đến tai giới nhà giàu Trung Quốc thôi. Cậu đem chuyện xấu của Trương Tinh kể cho Kiều Hội nghe. Sau khi nghe xong Kiều Hội cảm thấy cô gái kia thật đáng thương, cái tên Trương Tinh sao có thể cặn bã đến vậy. Vẫn là bắt cá hai tay, sao đàn ông lại thích một lúc yêu nhiều cô như thế. Mối tình đầu, Hạ Nhiên, Trương Tinh. Sau khi biết chuyện xấu này, tinh thần Kiều Hội uể oải vô cùng, đúng là những thứ tiêu cực dễ dàng khiến người biết được cảm thấy tiêu cực. Cả ngày hôm nay Từ Diệp Dương không có lịch trình, nhìn thấy cô nằm trên sofa, biểu cảm mệt mỏi anh đoán rằng bà dì tới thăm cô bởi vậy đã pha một cốc đường nâu. Kiều Hội bất ngờ nhìn cốc đường nâu đang bốc hơi nghi ngút, kế tiếp cảm giác ngọt ngào lan ra khắp người. Từ tiên sinh nhà cô rất biết cách quan tâm người khác. Từ Diệp Dương ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay chạm vào bụng nhỏ. Bụng có đau không? Quả thật cô đang đến tháng, vòng kinh nguyệt của cô không đều lúc nhanh lúc chậm rất khó nắm bắt. Lòng bàn tay ấm áp của anh truyền đến bụng cô, Kiều Hội lại cảm nhận được bản thân được anh chăm sóc như đứa trẻ. Nhưng cảm giác được người khác chăm sóc thích thật, tâm trạng không tốt của cô được vơi đi phần nào. Kiều Hội lắc đầu nhẹ nhàng đáp, em không có đau. Cô ngẩng đầu uống một ngụm đường đỏ ấm áp dễ chịu, nhìn đôi mắt dịu dàng của anh bỗng nhiên muốn suy nghĩ của anh về vấn đề ngoại tình. Cách chương.